Cuồng Long Vượt Ngục, chương 668, C668, lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, với tư cách là tộc trưởng của nhà họ Yến, Yến Dịch Thủy cũng bước lên sân khấu để chiến đấu. Lúc này, hiện trường đã hoàn toàn sôi sục. Đầu tiên là họ Ninh, sau đó là nhà họ Yến. Hai tộc trưởng đích thân lên sân khấu. Bây giờ thì lớn chuyện thật rồi, không còn giải pháp nào nữa. Tôi e là sắp có cảnh một sống một còn rồi đây. Mọi người đều có linh cảm rằng một trận chiến sinh tử đẫm máu sắp bắt đầu. Không chỉ những người bình thường theo dõi ở bên dưới, mà cả những vị khách đến từ Thiên Sơn và Côn Luân cũng không khỏi nín thở và trở nên nghiêm túc. Bởi vì hai tộc trưởng này đích thân ra tay, tức là đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất trong giới võ cổ, tuyệt đối sẽ không có chỗ cho sự thất bại. Nếu lại bị đánh bại, không chỉ thất tộc mất mặt mà Tam Sơn và Ngũ Môn cũng bị liên lụy. Những người không biết sẽ cho rằng thế giới võ cổ đã mục nát đến mức ngay cả một người bình thường cũng không thể đánh bại được. Từ giờ trở đi, còn ai sẽ kính sợ các võ cổ giả nữa đây? Quy tắc võ cổ không thể bị xúc phạm cũng sẽ bị đập bỏ hoàn toàn. Mai trưởng lão, lần này chắc thất tộc đã có thể kết thúc trận chiến rồi chứ? Đúng vậy, hai tộc trưởng đã hạ tự mình ra tay. Nếu không thể đấu lại tên nhóc kia thì thật quá đáng. Các đệ tử của Thiên Sơn lần lượt lên tiếng. Một vị tôn giả lớn tuổi trầm ngâm nói. Sau khi thua trận đầu tiên họ đã nên vứt bỏ mặt mũi, đánh nhanh thắng nhanh rồi. Kéo dài cho đến bây giờ, để mất đi. Rất nhiều tinh anh trẻ tuổi một cách vô ích, đúng là ngu xuẩn. Các trò nhất định phải nhớ kỹ. Cho dù là lúc nào, ở đâu, sinh tồn là quan trọng nhất. Những thứ khác đều chỉ là mây mù mà thôi. Hơn nữa, thế giới sẽ chỉ nhớ đến người chiến thắng, chứ không ai quan tâm đến quá trình. Dù là chiến đấu một mình hay chiến đấu theo nhóm, quan trọng là kết quả. Nghe vậy, các đệ tử Thiên Sơn đều đồng thanh nói. Đệ tử xin ghi nhớ, ở bên kia, các trưởng lão của núi Côn Luân, một trong ba ngọn núi võ cổ cũng đang chú ý đến trận chiến này. Đặc biệt khi nhìn thấy Ninh Tranh Vanh và Yến Nhất Thủy trên sân khấu, ông A không khỏi quan sát kỹ thực lực của họ. Hai người này đều đã đạt đến cấp một đỉnh phong, có lẽ đã thừa sức để đối phó tên nhóc kia rồi. Có điều, ta không thể nhìn ra được sức mạnh của tên nhóc đó, đúng là kỳ lạ. Chà, có lẽ trong trận chiến này, chúng ta có thể biết được sức mạnh thực sự của tên nhóc đó. Các trưởng lão của núi Côn Luân chưa bao giờ nhìn thấu được sức mạnh thực sự của Diệp Lâm. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng cuối cùng anh lại có thể giết chết những thiên tài cấp 1 và cấp 2 đồng trang lứa. Nhưng nếu nói anh có thực lực vượt qua một tông sư cấp 1 thì không thể, vì tuổi tác của anh còn quá nhỏ. Nhưng lần này đối mặt với hai cao thủ cấp 1, các trưởng lão tin rằng cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy giới hạn sức mạnh Diệp Lâm. Ở phía bên kia là nhà họ Hứa của núi Trường Bạch. Nhìn thấy hai tộc trưởng trên võ đài, Hứa Đại Mã bỗng chỉ cười nhạo. Không nói gì. Hồ Điệp Mê đứng ở bên cạnh, khoanh tay xem kịch, nói. Như vậy chắc đã đủ để xử lý tên nhóc kia rồi. Lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ, đợi lát nữa, khi trận chiến kết thúc, các con hãy theo mẹ xông lên đoạt lấy con dao găm của tên nhóc kia. Nghe vậy, tứ hồ của nhà họ Hứa tỏ ra vô cùng háo hức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía bên kia, ngày càng có nhiều con bạc tụ tập xung quanh Thiên Cơ Tử của Ngũ Môn. Tất cả những người đã đặt cược theo Thiên Cơ Tử lúc trước đều đã kiếm được những món lợi khổng lồ. Thiên Cơ Tử, lần này chắc là không đặt cược tên nhóc kia nữa, đúng chứ? Đúng vậy, đối thủ lần này là tộc trưởng của thất tộc, lại còn đến hai người. Tên nhóc kia chắc chắn sẽ thua, tuy nhiên, Thiên Cơ Tử lại khế lắc đầu, đôi mắt lấp lánh. Người khác sợ tôi tham lam. Nhưng họ còn tham hơn tôi gấp trăm lần, Nhạc Nhi. Thiên Cơ Tử nói với cháu trai của mình, mau dùng điện thoại vay thêm tiền, tăng đòn bẩy, tiếp tục đặt cược lớn vào Diệp Lâm. Cách chương.